Chương 543, chiến đấu. Gặp lại Vương Tiểu Minh 3. Kèm theo củ rồ hò dâm thanh, Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ cu nở dê cảm nhận được cái hông của mình, tựa hồ xuất hiện cái gì đồng thời, chính giữa hai tay, tựa hồ cũng có đồ vật xuất hiện ngay sau đó. Tại Tô Kỳ Hỏa xảo gỗ dưới ánh mắt kinh ngạc, kỵ sĩ đai lưng, cùng với dì đơ hoát lập tức xuất hiện. Đây là gờ răng dì ổ dì đơ hoát danh xưng là đến nhân trí thiện dì ổ sức mạnh đang cầm đến dì đơ hoát đồng thời. Tổ kỳ họa xào gồ cũng trở về phục trí nhớ lúc trước. Tại nhìn về phía nạn thời điểm, ánh mắt ở trong càng nhiều rất nhiều kinh hỉ. Nạn, vỡ ơ y ma trở về gây ta tới giúp người đang khi nói chuyện, tổ kỳ họa xào gồ lập tức hướng trên người kim sắc pho tượng nhân tới. Mà khi nhìn đến tổ kỳ họa xào gồ hoàn thành biến thân, Kuzo Hozuku NG lập tức lấy ra gì đơ hoát. Biến thân, đồng dạng bắt đầu đối với Shizuo Hozuku xuất hiện, Kuzo Hozuku rất là kinh ngạc. Cái này hẳn là đã sớm bị xử lý ra hỏa, lại còn không chết. Thật đúng là thậm chí, ra hỏa này bây giờ còn thành một cái nhân vật phản diện tẩy đều rửa không sạch. Cao y chù nở dê loa y kia thật đúng là náo nhiệt ra ngay tại nạn đỡ một bên lan can quan chiến thời điểm. Sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo nhàn nhã âm thanh. Cả đạ sủ cả xạ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cười khẽ một tiếng, nạn lập tức xoay người qua. Mà khi nhìn đến cả đạ sủ cả xạ thân ảnh phía sau. Nắn bên cạnh cái tổ đại kỳ, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Xem như đối thủ cũ, bây giờ tình huống của mình, thật rất nhiều lúng túng. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị cướp đi sức mạnh. Đi tới trước lan can, cả đạ sủ cả xạ cu nở dê đưa tay thả lên. Nhìn cách đó không xa chiến đấu, tựa hồ tại toàn bộ trong bức tranh, vậy nước tiểu phân đội lần nữa tề tiểu chính xác không nghĩ tới, vật kia vẫn còn có lưu lại. Bất quá không có gì. Kế tiếp lực lượng này sẽ trở lại. Đối với Shizuo Hozuku phách lối, Kaito Daiki cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường. Có vượt qua tự suy nghĩ một chút lực tâm bành trướng ra hỏa, không phải đều là như thế biểu hiện sao tương lai của ta, trừ ta ra, ai cũng không cách nào làm một lần nữa nắm giữ gì đơ bát sau đó, thức tỉnh đã từng trải qua ký ức. Mà khi hiểu được chuyện đã xảy ra sau đó, gây đối với Shizuo Hozuku rất là tức giận. Nếu không phải người này xuất hiện, đám người rất tốt sinh hoạt. Thậm chí, cũng không biết có những thứ này lực lượng cường đại. Thậm chí, đối với cái tổ đại kỳ, đều có một chút tức giận. Cái này hỗn đản, vợ y ma lợi dụng chính mình thật đúng là nhàm chán chiến đấu. Cái này si dô hò dự chỗ thế giới, đoán chừng là họa phong quá quái dị, mới khiến cho hắn trốn khỏi một kiếp ai nhìn một chút phía dưới chiến đấu. Cả đạ sủ cả xạ cu nở dê có vẻ hơi lười biếng. Phía trước vốn cho rằng bên này có cái gì đặc biệt tình huống. Kết quả chiến đấu lớn không có gặp phải, ngược lại gặp nạn. Không thể không nói, đây đúng là một kiện rất ngạc nhiên sự tình. Nắn ra hỏa này, thế nhưng là tiêu thất rất lâu a có lẽ vậy, chúa cứu thế cái gì, thật rất nhiều ngốc, chân chính có thể cứu chính mình, chỉ có chính mình. Nắn cũng cười đứng lên. Những cái kia bị Shizuo Hozuku triệu hoán tới ma vương thủ hạ. Hắn thực lực thậm chí ngay cả ạ nọ thờ gì đỡ cũng không bằng. Nhiều nhất cũng chỉ là ngang hàng. Mà bọn hắn đối mặt, nhưng là gờ răng gì ổ cùng với biến thân sau đó gây dị. Nói đến ta cũng là lợi dụng bọn hắn. Đã như vậy, vậy thì cho hắn một chút đền bù. Ai nhìn thấy gây dị tựa hồ bị Shizuo Hozuku đuổi theo đánh. Một bên, Kaito Daiki đột nhiên lên tiếng. Ngay sau đó, liền hướng về phía trước đến gần đi qua. Gây dị, tiếp lấy, đây là ta cất giữ một chút bảo vật. Có lẽ bọn hắn có thể trợ giúp đến ngươi. Kèm theo cái tổ đặc kỳ âm thanh, từng trương kỵ sĩ thẻ bài bị hắn ném ra. Mà khi nhìn đến cái tổ đặc kỳ ném ra tới thẻ bài sau đó, gây không có chút gì do dự, trực tiếp đem hắn nhận lấy. Nhưng mà, tại cùng chút thẻ bài đến gây trong tay thời điểm, lại phát sinh biến hóa. Thẻ bài dáng vẻ, đó là cái tổ đặc kỳ bọn hắn sử dụng cả mẹn gì đỡ sức mạnh triển hiện ra hình thái. Mà gây dùng chính là gì đỡ hoát mà lúc này. Những kỵ sĩ này thẻ bài tại đi tới gây trong tay thời điểm, cấp tốc tiến hành biến hóa ngay sau đó, liền hóa thành một cái gì đơ bát cùng tổ kỳ họa xảo gỗ gờ răng gì ổ gì đơ bát lại đói tương tự, nhưng là màu đậm dáng vẻ. Đây là đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi nói xong câu đó, gây không có chút gì do dự, cấp tốc mở ra cái này gì đơ bát cùng gờ răng gì ổ gì đơ bát mở ra kiểu dáng giống nhau mà khi nhìn đến cái này gì đơ bát thời điểm. Nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía cái tổ đại kỳ. Người cái này là đem một mình thu thập những lực lượng khác đều lấy ra à cả đạ sủ cả xạ cũng có chút kinh ngạc. Xem như một cái lấy cất giữ bảo vật vì yêu thích ra hỏa, có thể cam lo nở dê đem cái này tất cả mọi thứ đều tặng cho người khác, cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Dù sao ta lợi dụng cái bọn hắn, nếu là cái gì đền bù cũng không có, như thế cũng không phải rất tốt. Đối với những lực lượng này, cải tổ đặc kỳ rất không quan trọng. Lực lượng của hắn, chủ yếu chính là bắt nguồn từ đi ẻn biến thân. Đến nỗi những thứ khác biến thân, cũng chỉ là thu hoạch cùng với thủ đoạn thôi. Đương nhiên, vậy cũng là bên trên là đại suất huyết biến thân.